Chương 8. Bạch Dương chết rồi. Mã Mã há hốc mồm khi nghe tin đó. Ừ, nó chết gần phòng mỹ thuật, sư tử nói. Một tiếng cười rúc rích làm cho sư tử và nhân mã giật mình. Thì ra là Kim Ngưu, cái thằng bé đầu muỗng dừa với thân hình ốm yếu. Nó đang khẽ rung lên vì vui sướng. Chính là mẹ, mẹ đã trả thù cho mình. Mẹ, mẹ ơi, đã sống lại rồi. Ngưu Ngưu cười như hóa điên hóa dại. Sư tử và nhân mã chỉ biết tròn đôi mắt nhìn nhau. Giờ ra chơi, Mã Mã gặng hỏi sư tử về hoàn cảnh của Ngưu Ngưu, vì cô thấy hai người này hay đi chung với nhau. Ngưu Ngưu đang sống với ông bà ngoại. Khi cậu ta còn nhỏ, người cha bỏ đi làm ăn xa rồi ly biệt tích luôn. Người mẹ côi cút đưa con về nhà mình để nuôi nấng. Sau đó nghe đâu mẹ cậu ngoại tình với một người đàn ông khác. Nhưng ông ta là một kẻ lừa dối. Hắn ta gạt hết tài sản và nhan sắc của người đàn bà nhẹ dạ, rồi biến đi không một lời. Mẹ Kim Ngưu đau buồn nên tự tử, để lại đứa con thơ cho ông bà ngoại. Khi nhìn thấy bức tranh người đàn bà chết, Ngưu Ngưu đã khóc như mưa, vì nó giống y hệt người mẹ quá cố của cậu. Ngày nào Kim Ngưu cũng phải ghé qua phòng mỹ thuật ít nhất một lần để được gặp mẹ. Cậu ta cứ luôn tâm sự với sư tử rằng cậu ta muốn người mẹ trong tranh có thể bước ra gặp cậu dù chỉ là một lần. Và bây giờ thì người đàn bà chết đã sống lại thật. Đêm hôm đó tại nhà nhân mã, tiếng nhạc chuông làm cho Mã Mã đang ngủ gật trên bàn giật mình thức dậy. Alo, Mã Mã hả? Cậu đi cùng với mình đến trường học có được không? Là giọng của sư tử. Đến trường ư? Đến trường giờ này ư? Chuyện gấp lắm. Kim Ngưu nó nói nó muốn gặp mẹ nó. Mình phải tới ngăn cản cái thằng ấy. Không thôi thì nó lại chết mất. Thôi được rồi, đợi mình ở công viên. Sư tử và nhân mã gặp nhau ở công viên, rồi cùng đi xe đạp đến trường. Trước cổng trường trung học là cái xe đạp lùn màu đỏ chót của Kim Ngưu. Đến trễ một bước rồi, cái thằng đằng đó nó đã leo vào trong để tìm mẹ nó rồi. Mồ hôi của Kim Ngưu làm ướt cả cây đèn pin trong tay. Cậu cứ bước từng bước chân gấp gáp đến phòng mỹ thuật. Mẹ ơi, con nhất định phải đến đây để gặp mẹ. Kim Ngưu bước vào trong phòng mỹ thuật. Cách, cả căn phòng lập tức sáng bừng lên. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Ngưu Ngưu tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai. Trên trần nhà có cái gì đó đang di chuyển. Một mái tóc dài phủ xuống dưới mặt Kim Ngưu. Người đàn bà chết, nó đang treo cái đầu của mình lên trên trần nhà. Kim Ngưu hét lên và té khuỵu xuống dưới đất. Người đàn bà chết thả mình xuống dưới sàn nhà. Nó lê cái bộ tóc dài lòa xòa của mình đến gần. Kim Ngưu sợ hãi lùi ra xa. Mày sợ sao? Tại sao lại sợ? Chẳng phải mày muốn gặp mẹ mày hay sao? Một giọng nói khó nghe vang lên vang vẳng đâu đây. Người đàn bà chết mỗi lúc mỗi đến gần hơn. Mẹ của mày chẳng phải rất giống bức tranh này hay sao? Đây, đây là điều ước của mày. Tại sao mày lại sợ? Ngưu kinh hãi nhìn hai con mắt trũng sâu thâm quầng trên gương mặt trắng bệch của người đàn bà chết. Thật sự trong tranh nó rất giống mẹ cậu, nhưng bây giờ thì nó lại giống một con quỷ gớm ghiếc, chỉ biết giết người. Không, không, không phải là mẹ tôi, không phải mẹ tôi. Kim Ngưu hét lên rồi vùng chạy ra khỏi phòng mỹ thuật. Người đàn bà chết đuổi theo. Nó bò bằng hai tay trên trần nhà và nó di chuyển rất là nhanh. Điều ước đã được thực hiện rồi, và bây giờ đến phiền mày phải trả giá. Tiếng hét của Kim Ngưu làm cho sư tử và nhân mã nghe lạnh cả người. Cả hai tức tốc chạy ngay đến phòng mỹ thuật, nhưng không thấy sư. Sư tử mới đề nghị chia ra làm hai phía, mỗi người đi tìm một hướng để cho nhanh. Sư tử đến chỗ hành lang nối từ phòng mỹ thuật đến cầu thang thì nghe thấy tiếng la hét của Kim Ngưu và cũng nhìn thấy cái con quái vật nó đang bám ở trên trần nhà. Nghe tiếng người, con quái vật nó khẽ quay mặt lại. Gương mặt kinh tởm đó làm sư tử hoảng sợ lùi lại. Sư tử ơi, cứu mình với! Người đàn bà chết không để ý đến kẻ ở phía sau. Mái tóc của nó bỗng kéo dài ra, cuốn lấy người của Ngưu Ngưu, lôi lên cầu thang. Ngưu Ngưu đưa đôi mắt hoảng loạn của mình nhìn sư tử để cầu cứu. Miệng cậu ta bị nhét đầy tóc, chỉ có thể rên lên ư ử. Và còn quái vật nó lôi Ngưu Ngưu đi rất nhanh. Sư tử không suy nghĩ, lập tức đuổi theo. Sư tử tóm được một chân của Ngưu Ngưu kéo lại, nhưng con quái vật này nó khỏe hơn là cậu tưởng. Cả người Ngưu Ngưu bị nó lôi tuốt lên trên cầu thang. Sư tử chỉ giữ lại được chiếc giày của Ngưu Ngưu. Rầm, cửa cầu thang bỗng dưng khép sầm lại. Mở ra, đồ khốn kiếp! Sư tử vừa đập cửa vừa kêu lên. Trên lầu không có tiếng động gì cả. Đúng lúc đó, Thi Mã Mã đã quay trở lại tìm sư tử. Chỉ thấy cậu ta cầm chiếc giày đang ngồi phịch ở dưới cầu thang. Có chuyện gì vậy? Nhân Mã hỏi. Kim Ngư mất rồi. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy một cậu bé nằm gục chết ở trong nhà vệ sinh của tầng 3, dãy lầu B. Cậu ta bị xiết cổ. Cũng trong sáng hôm đó, người đàn bà chết đã trở lại trong tranh, nhưng nó không còn nhắm mắt nữa. Nó đang mở to đôi mắt đỏ ngầu như máu, nhìn trân trân vào người đối diện. Bức tranh sau đó được đem đi thiêu hủy, còn Kim Ngưu thì được đưa về nhà an táng. Cuối cùng thì cậu ta cũng thật sự gặp được mẹ của mình.